Chương 172, nghệ thuật tổ hai người. Chương 172, nghệ thuật tổ hai người không giống với trong sơn động yên lặng, phía ngoài chiến đấu nhưng là kịch liệt dị thường ồ ạ ảnh, liên tiếp không ngừng mà tiếng nổ mạnh theo bốn phía vang lên, đem nạ rủ tô bọn người cho làm cái đầy bụi đất ấy đạ dạ tiện tay thả ra do cho nổ đất sét chế thành tiểu phi chim, rồi sau đó chim bay tứ tán ra. Tại ấy đạ dạ dưới sự khống chế hướng về nạ rủ tổ cùng nệ di bọn người bay đi, nhìn thấy chim bay nhanh chóng tiếp cận địch nhân về sau, ấy đạ dạ cất tiếng cười to nói, ha ha, nghệ thuật chính là nổ tung ồ ạ ảnh. Lại là một hồi tiếng nổ mạnh vang lên, phóng tới địch nhân chim bay nhao nhao muốn nổ tung lên, dâng lên một hồi sương mù, cũng may nệ di bọn hắn biết do ấy đạ dạ chi tiết, nhao nhao tránh thoát. Ngoại trừ nạ rủ tổ cái kia không thương nhớ địch nhân tình báo ra hỏa bị đánh tan mấy cái ảnh phân thân bên ngoài, liền không có gì tổn thất. Xạ cú ra nhìn thấy đối phương lần nữa thả ra chim bay, lúc này chán nổi gân xanh lên, tức giận hô lớn, chết tiệt hôn đãn một mực nổ tung nổ tung, ngươi có phiền hay không a, đừng tưởng rằng chỉ ngươi sẽ nổ tung. Giống giận xạ cú ra một cước đột nhiên dậm trên mặt đất, ầm, xạ cú ra một cước đạp xuống phía trước mặt đất. Dọc theo một đường thẳng nhao nhao nổ bung vô số đá vụn tại xạ cụ dạ tận lực dưới sự khống chế, ầm ầm xông về đang chế tạo cho nổ đất sét ấy đạ dạ đối mặt đồng nhất xem liền lực đánh vào. Mười phần trăng cảnh, ấy đạ dạ ở đâu còn dám đa ý tại nguyên chỗ, lúc này liền thả người hướng một bên tránh đi. Mà bay bắn mà đến đá vụn tại đã mất đi mục tiêu chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước một mực phóng đi, đánh chúng vào sau đó cây cối. Mang theo cường đại lực trùng kích đá vụn đem cây cối đều bắn ra nguyên một đám hố, ra bên trên thủng lỗ chỗ. Rồi sau đó răng rắc thanh âm truyền đến, đại thụ bị đá vụn cho trực tiếp đánh gãy, ấy đạ dạ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua bị đánh gãy đại thụ. Rồi sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xạ cụ dạ một mắt. Nuốt nước miếng một cái âm thầm may mắn lấy, khá tốt vừa rồi tránh né được kịp thời. Bằng không, không phải bị đánh thành cái sàng rồi trong nội tâm kinh hoàng hạ xuống. Rồi sau đó ấy đạ dạ rồi lại thần sắc hưng phấn mà đối với xạ cụ dạ hô, mỹ nữ, thiên phú của ngươi xem ra rất không tồi, ư muốn cùng ta học tập nghệ thuật sao? Nghệ thuật chính là nổ tung ầu. Nghe được ấy đạ dạ vừa nói như thế, nạ rủ tổ trên nót lúc ấy liền chạy xuống mồ hôi lạnh. Một cái hồi trở lại quái lực thuật xạ cụ dạ cũng đã đủ người chịu á, nếu như xạ cụ dạ đang học sẽ nổ tung lời nói, nạ rủ tổ lúc này hung hăng lắc đầu, đem trong đầu làm cho người ta hoảng sợ hình ảnh vãi đi ra. Mà chân sau hạ trả cờ dạ bộc phát, trong tay lập tức liền xuất hiện một cái dạ sền gẳng. Ngoài miệng còn a a hô to hướng địch nhân đập tới, nạ rủ tổ phen này cử động, thật ra khiến ấy đạ dạ không hiểu ra sao. Hoàn toàn không làm rõ ràng được hắn vì cái gì bỗng nhiên liền cảm xúc như vậy phấn khởi, hẳn là, cái này là địch nhân phát đại chiêu chuẩn bị lập tức liền cảnh giác xa xa tránh khỏi đối với mình vọt tới, nạ rủ tổ thao cụ phi tiêu thao túng thuật. Kẻ nẩn thư A cơ đối với ấy đạ dạ phương hướng triển khai một cái quyền trụ, từ đó không ngừng đều biết lượng đông đảo phi tiêu hướng về ấy đạ dạ bay đi, một bóng người lập tức dùng liền lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ xuất hiện ở ấy đạ dạ trước mặt, một cước đạp bay đuổi sát không buông nạ rủ tổ về sau, cứ như vậy đứng bình tĩnh đứng thẳng không có gặp có bất kỳ động tác. Nhưng là bay vụt mà đến phi tiêu lại nhao nhao tại một cổ lực lượng vô hình hạ không ngừng giảm tốc độ. Cuối cùng treo đứng tại bóng người phía trước chưa đủ nửa mét chỗ là từ độn cái thân ảnh này, đúng là xạ sổ dị khôi lỗi, hơn nữa còn là lợi dụng đệ tam cả dẹt thi thể làm thành người khôi lỗi xạ sổ dị đại ca. Không cần ngươi ra tay, một mình ta có thể giải quyết bọn họ, ấy đạ dạ tính trẻ con rất đúng phái tới người khôi lỗi giúp một tay xạ sổ dị hoán trách, ngươi trích nếu coi trọng bên cạnh hai tên kia thì tốt rồi. Nghe vậy, xạ sổ dị hướng cả sỉ phương hướng nhìn một cái. Lại trông thấy chú ý tới ánh mắt của hắn cả sỉ đang mỉm cười đối với chính mình phất phất tay, lúc này quay đầu đối với ấy đạ dạ cười lạnh nói, hai người kia tựa hồ là muốn đem chúng ta cho rằng những thiếu niên này đá mài đao, cũng không tính lên sân khấu, tuy nhiên ta không có bao nhiêu hảo thắng tâm, nhưng là cũng phải thể hiện ra một ít thực lực để cho bọn họ tốt tốt biết một chút về mới được. Ấy đạ dạ quan sát đứng ở một bên lược trận gai hai người, xâm nhiên cười nói, xác thực những cao y thứ này cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt, liền để cho bọn họ tốt tốt nhìn bản lãnh của chúng ta một chút đi. Cho nổ đất sét chim khổng lồ ấy đạ dạ trong tay bỗng nhiên ném ra ngoài một cái chim hình dáng cho nổ đất sét, rồi sau đó đất sét bỗng nhiên biến lớn, lớn đến đủ để cho người chịu tải đi lên, rồi sau đó ấy đạ dạ thả người nhảy lên chim khổng lồ phía sau lưng, chim khổng lồ vây lấy hai cái cánh, liền thật sự bay chở ấy đạ dạ bay. Đến thiên không nhìn thấy ấy đạ dạ sử xuất phi hành chim khổng lồ về sau, xả sổ gì cũng có động tác. Đệ tam cả dẹt khôi lỗi lập tức kết ấn, mặt đất bùn đất trong nháy mắt đã bị sa hóa rồi, rồi sau đó chợt phóng lên, phô thiên cái địa cắt vàng, hướng về nạ rủ tô bọn hắn mang tất cả mà đi. Nhìn thấy phạm vi rộng lớn như vậy lưu sa thác nước lưu, nghệ gì lúc này hô lớn, đều tới đợi cho nạ rủ tô bọn hắn gom lại bên cạnh mình về sau. Nghệ gì nhanh chóng sử xuất thủ đoạn phòng ngự, lớn xoay chuyển trời đất một đạo đám đông đều bao trùm ở trong đó xoay tròn cấp tốc trả cờ giả cái lồng năng lượng xuất hiện, đem. Dùng thế thái sơn áp đỉnh nghiền tới cắt chạy vùng sa mạc nhao nhao đánh tan lớn xoay chuyển trời đất, kỳ thật chính là hồi thiên thăng cấp bản, phạm vi càng lớn, xoay tròn năng lực càng mạnh hơn nữa, tu tập phòng ngự cùng công kích cùng kiêm cường lực nhu quyền áo nghĩa vậy nhu quyền người sử dụng căn bản không có thực lực này sử dụng đến ổ rất có thể làm ra ư. Khống chế được đệ tam cả dẹt xả sổ gì nhẹ giọng tán dương mọi người ứng đối. Bất quá cái kia cao cao tại thượng ngữ khí, thật sự là làm cho người ta không có một chút thụ dụng cảm giác. Đa y cắt chạy vùng sa mạc ngừng về sau, xoay chuyển trời đất cũng đồng thời tiêu tán, muốn duy trì phạm vi lớn như vậy xoay chuyển trời đất, đối với nghề gì cũng là không nhỏ gánh nặng bèo. Xoay chuyển trời đất vừa ngừng, một bóng người cũng đã trong nháy mắt liền đi tới đệ tam cả dẹt bên người. Hung hăng một cước đối với cả dẹt đầu đá vào thật nhanh, coi như là xả sổ gì, cũng là không. Khỏi bị cái này lao ra thân ảnh cho kinh ngạc đã đến. Nhưng là, đệ tam cả dẹt khả là có thêm từ độ loại này huyết kế năng lực đó a một đạo sắt xa khoáng tạo thành tâm chắn bỗng nhiên chắn công tới đá chân trước khi, hai tướng va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Công kích thất bại bóng người không ngừng chạy chút nào, chỉ chớp mắt liền đã tới cả dẹt đích lưng về sau. Một cái trọng quyền đột nhiên đánh về phía cả dẹt sau ngực lần này, bị xạ sổ gì thao túng cả dẹt liền phản ứng không kịp, bị nặng nghề mà một quyền trúng mục tiêu, cường đại tay đấm đem đánh bay đến hơn 10 mét có hơn tại nệ gì đám người bọn họ ở bên trong, có loại tốc độ này đấy, không cần nhiều lời, tất nhiên là đã mở ra bắt môn độn giáp ly bắt quái không trưởng, nệ gì bỗng nhiên đi. Tới ly bên người, đối với đỉnh đầu hắn giữa không trung chính là một trưởng cách không đánh ra. Đem chẳng biết lúc nào sắp rơi xuống đến ly trên người châu chấu cho đánh chúng bay rớt ra ngoài. Đúng là ấy đã dạ gặp sự tình không đúng ném xuống cho nổ đất sét châu chấu. Tuy nhiên nho nhỏ đất sét châu chấu ở trong môi trường này rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Bất quá tại nệ di bạch nhãn quan sát, cái này trong cơ thể trả cờ dạ lưu động châu chấu nhưng là dị thường dễ làm người khác chú ý tại được xưng tam đại nhãn thuật một trong bạch nhãn trước mặt. Muốn đánh lén đây chính là thiên khó mà khó chuyện tình châu chấu tại không trưởng sóng xung kích xuống, lập tức đã bị cắt đứt trong cơ thể. Trạ cờ ra, tự nhiên cũng liền không cách nào dẫn để nổ rồi đáng giận mọi người đỉnh đầu tầng trời thấp, đứng ở chim khổng lồ trên người ấy đã dạ nhìn thấy mình đất sét châu chấu bị nệ gì cho một trưởng đánh trúng câm hỏa, lúc này tức giận hô lớn, ngươi cái này cái khinh khỉnh tiểu tử cũng dám quấy nhiêu ta nghệ thuật bày ra liền cho các ngươi đến biết một chút về nghệ thuật mị lực C2 cự long một cái ấy đã dạ âm thầm làm tốt cực lớn đất sét phi long đống nhiên xuất hiện, rồi sau đó theo phi long. Trong miệng phun ra hướng dẫn đạn tìm đúng mục tiêu, đối với nể gì phun ra mà đến nhìn thấy công kích của mình phi tốc tiếp cận địch nhân về sau, ấy đã dạ cất tiếng cười to nói. Ha ha ha chính là như vậy cho các ngươi cảm thụ một chút nghệ thuật mị lực ấy đã dạ hai tay đi lên dơ lên, tâm tình kích động mà hô lớn nói, nghệ thuật chính là nổ tung ạc cái gì cũng không còn phát sinh đây là ấy đã dạ lúc này túi đầu xem xét, tự bay long phun ra hướng dẫn đạn tiểu như cùng thật là dối giống như, lảng lạo. Yên nằm trên mặt đất, không có bất kỳ nổ tung ý tứ không đúng coi như là hướng dẫn đạn bị địch nhân cho cắt đứt trả cờ dạ. Nhưng là dự đoán dưới chôn địa lôi đâu này ấy đã giả nghi hoặc không hiểu nghĩ đến, địa lôi cũng không thể bị chặt đứt trả cờ dạ đi nhưng là lúc trước dưới chôn địa lôi vị trí, lại chỉ có một cái không hiểu xuất hiện trống rỗng, bị người cho đào đi thôi âm thầm nghi ngờ ấy đã giả không có phát hiện, trước đây kẻ nần còn một mặt cao hứng yên lặng thu hồi một cái quyền trụ. Kết quả là không cần nói nhiều chỉ có một thằng đang âm thầm quan sát lấy hết thẻ xạ số gì. Phát hiện kẻ nần cùng nệ gì mờ ám hai lần công kích đều không có thế lấy được hiệu quả ấy đạ dạ trên mặt có điểm nhịn không được rồi lúc này hét lớn. Hôn đám như vậy ngươi cho ta chặt đứt trả cờ dạ thử xem vừa dứt lời. Ấy đạ dạ điều khiển mình phi long cùng chim khổng lồ. Trực tiếp liền nhắm ngay nệ gì đã phát động ra tự sát thức lao xuống xem bộ dáng là muốn đem chim bay cùng cự long cùng nhau dẫn để nổ rồi. Khả là bởi như vậy. Ây đà giả không cũng phải bị sóng xung vừa đến sao mà ở nệ di bạch nhãn ở bên trong. Ây đà giả thừa dịp hai cái to lớn đất sét lao xuống thời điểm, đã tại âm thầm thừa lúc mới chế luyện chim khổng lồ bay mất. Lưu đang phi điểu bên trên chỉ là một phân thân, nhưng là, cho dù nệ gì biết trên đường chỉ là một phân thân thì như thế nào tại phân thân dưới sự khống chế, cự long còn không phải như vậy có thể tập trung phương vị của mình xông lại mà muốn chặt đứt trả cờ dạ lời mà nói, có địch. Nhân phân thân bảo hộ, cái này còn thật không phải chuyện dễ dàng lần này, khó làm nệ gì thầm nghĩ trong lòng, chỉ có thể thử dùng xoay chuyển trời đất ngạnh kháng. Nhưng khi chim bay cùng cự long tiếp cận lúc, không đợi nệ gì sử dụng ra xoay chuyển trời đất, một bóng người ngay tại trong chớp mắt chắn nghề gì trước người, trong nháy mắt liền phân ra hai cái phân thân, tính cả bản thể ba người cộng đồng sử dụng ra nhẫn thuật, tiên pháp siêu ổ đạ mạ giả sẻn gắng người đến đúng là tiên nhân hình thức ở dưới. Nạ dù tổ tại ba cái nạ dù tổ cộng đồng dưới sự khống chế, lẫn vào tự nhiên năng lượng tiên thuật trả cờ giả cấp tốc hội tụ, trong nháy mắt liền tạo thành một cái đường kính gần 3 mét siêu đại giả sẻn gắng. Đem thân hình của hai người hoàn toàn bảo hộ tại tiên thuật dạ sẻn gẳng về sau.